có lẽ đây sẽ là thời điểm mà anh ta thấy đau khổ nhất, sợ hãi nhất trong cuộc đời này. Bộp, bộp, Du Hí nghe xong, dùng một chút sức lực cuối cùng, vỗ mạnh vào bồn cầu. Du Dược vẫn không buông tay ra, Du Hí, nhớ rõ lời của chú chưa? Bộp, bộp, tay Du Dược siết chặt hơn, tốt nhất là nên nhớ kỹ vào. Đừng quên, dù cháu có nói dối thì cũng không lừa được chú đâu. Nếu như cháu không thực sự muốn hối lỗi, thì bây giờ chú thành toàn cho ước nguyện của cháu, để cho cháu chết thật thoải mái. Du Hí cảm thấy chỉ nhiều thêm một giây nữa thì anh ta sẽ chết thật. Lúc này anh ta chẳng quan tâm cái gì nữa, chỉ muốn sống. Thôi, cái gì mà Yến Thanh Ti hay Yến Hồng Ti, chỉ cần có thể sống, có làm cháu trai cô ta cũng được. Nhưng mà, Du Dược vẫn không động đậy, tựa như thật sự muốn giết chết Du Hí. Ông nhìn Du Hí dần dần không dãy giụa nổi, nhìn động tác anh ta dần dần ngừng lại. Mấy phút sau, Du Hí bị đau mà tỉnh, ánh mắt còn chưa kịp mở ra đã ho khan kịch liệt. Lục phủ ngũ tạng dường như cũng muốn phun ra ngoài rồi. Sau khi ho xong thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo như điên. Du Dược lạnh mắt đứng một bên, ông ta vừa mới rửa tay, trên đôi tay vẫn còn đang nhỏ nước, cầm một chiếc khăn chậm rãi lau. Ngón tay thon dài, khớp xương hơi lớn một chút, kiểu ngón tay như thế này thường có lực rất lớn. Du Hí nôn một trận, trong phòng vệ sinh lập tức đầy mùi nôn mửa khó chịu. Nhưng dường như Du Dược không ngửi thấy cái mùi này, ông ta đem nước trên tay lau sạch, hời hợt hỏi, nôn xong rồi? Du Hí nghe được giọng nói kia, lập tức cả người liền phát run không ngừng, chuyện vừa rồi, lập tức tái hiện lại trong đầu, người chú này của anh vừa rồi suýt chút nữa giết chết anh rồi. Du Hí sờ sờ người mình, cảm giác như vừa được sống lại, mẹ nó, rốt cuộc vẫn còn sống. Du Hí nằm bò trên mặt đất, đôi chân mềm nhũn, đúng, là mềm nhũn, anh ta bị Du Dược dọa tới không đứng lên nổi. Ở trước mặt ông chú ma quỷ này, Du Hí, từ một người thích vênh mặt hất hàm sai khiến người khác trở thành một con thỏ, chỉ biết cúi đầu xếp tai, Du Hí không muốn bị nhúng đầu vào bồn cầu nữa, liền khóc lóc nói, chú hai, thật xin lỗi, cháu không phải người, con mẹ nó cháu còn không bằng cầm thú, là cháu vô liêm sỉ, cầu xin chú tha cho cháu lần này, sau này cháu nhất định hối cải, chú hai, xin chú tin cháu. Du Dực, những gì chú nói nhớ cả chứ, nhớ, chú, cháu đều nhớ cả, thật xin lỗi, cháu không nên làm như vậy với cô ấy, thật xin lỗi cô ấy, lần sau nhất định cháu sẽ nói xin lỗi cô ấy, nhất định sẽ nhận sai, thật xin lỗi, cảm giác sắp chết, thật sự quá đáng sợ. Xưa nay Du Hí đều được cưng chiều, lại là cháu đích tôn của nhà họ Du, địa vị cao biết bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ biết háo sắc, lười biếng, luôn cho rằng bản thân có gia thế tốt, tùy tiện học một tí là có thể về quản lý công ty tốt lắm. Có thể trước kia anh ta hưởng thụ quá nhiều sự hào nhoáng và nịnh nọt của người khác, nhưng hiện tại trước mặt Du Dực cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha thứ. Tới bây giờ, Du Hí mới hiểu được, trong nhà họ Du dâu có là con trai trưởng cũng chả phải là to nhất, mà là tay ai đen nhất thì người đó là người lợi hại nhất. Mà bàn về lòng dạ ác độc thì tuyệt đối không có ai hơn được chú hai của anh. Con mẹ nó, đúng là không phải người, ngay cả cháu ruột cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Khốn khiếp, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 775, này thì đê tiện, này thì hỏi han. Du Dực xoay người ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của Du Hí. Du Hí cảm thấy ánh mắt của chú hai giống như mắt của một con sói, chỉ cần cắn một nhát cũng đủ cắn chết anh ta, toàn thân lại không khống chế được mà phát run. Du Dực nói, người cháu cần xin lỗi không phải là chú, mà là xin lỗi con bé, nhưng mà con bé cũng không muốn nhìn thấy cháu đâu, chú lại không muốn cháu làm phiền người ta. Du Hí, nhớ cho kỹ, từ nay về sau không được phép làm khó dễ Yến Thanh Ti, cũng không được phép có tâm tư gì, nếu không lần sau đừng mong tỉnh lại được. Du Hí liên tục gật đầu, cháu biết, tuyệt đối không dám làm phiền Yến Thanh Ti nữa, sau này cháu nhìn thấy, cháu sẽ trốn thật xa. Du Dực nheo mắt lại, hời hợt nói, đừng có hứa vượn với chú, nếu không cái giá cháu phải trả so với bây giờ còn nặng nề hơn gấp bội. Du Hí lắc đầu như chống bỏi, tuyệt đối không, chú hai, cháu, không hứa xuông đâu, nếu cháu không làm được, không cần chú tới xử lý cháu, chính cháu sẽ tự chết trước, thà tự mình ăn một hộp thuốc ngủ, cũng thoải mái hơn để chú hai hành hạ tới chết. Du Dực cười châm chọc một tiếng, đứng lên, ông đã nhìn thấy tương lai nhà họ Du, đời thứ ba như thế này làm sao dám so sánh cùng các gia tộc khác, không so được Diệp Thiều Quang, càng không sánh được với Nhạc Thính Phong. Du Dực đứng lên, lạnh lùng nói, chú đi đây. Du Hí bị dọa sợ đến muốn tiểu ra quần. Du Dực biết trong lòng thằng nhóc này nhất định không cam tâm, nhưng mà so với sợ không cam tâm thì Du Hí thấy sợ chết hơn, cho dù muốn hận cũng không có gan mà hận. Du Hí vừa nghe Du Dực nói phải đi thì suýt chút nữa mừng đến chảy nước mắt,